Nếu tôi đổi sổ, cậu sẽ yêu tôi sao? Chương 42, góc truyện audio.com. Vương Húc Chi sờ tóc mình nguyên cả ngày, Trình Nguyệt Minh cảm thấy cái tên này sắp hói rồi. Ngày hôm sau, Vương Húc Chi xuất hiện với quả đầu màu đỏ tía, có thể nói là chói mù mắt người khách. Trình Nguyệt Minh cách cậu ta gần nhất, thứ mùi lờ mờ toát ra từ mái tóc ấy khiến hắn không kìm được nhíu mày. Sao cậu lại nhuộm tóc nữa? Vương Húc Chi vò đầu. Sao tôi không thích màu kia, tôi muốn làm gì chả được. Cậu, Trình Nguyệt Minh thấy không thể nói thùng được cậu thế là lại hỏi. Lần trước cậu hẹn tôi rồi cho tôi leo cây là ý gì hả? Hà, tôi, Vương Húc Chi nhớ tới cuốn sổ ngày hôm đó, dái tai nóng bừng, cậu cứng cổ cãi. Tôi trêu cậu đó, chẳng có ý gì cả. Nhạt nhẽo, Trình Nguyệt Minh lườm cậu chẳng buồn để ý cậu ta nữa. Vương Húc Chi cảm thấy nhàm chán, cậu bĩu môi ngồi xuống, hơi tức giận. Người bảo nghỉ chơi là cậu, nói chuyện với tôi cũng là cậu, bây giờ lại ngó lơ tôi, hứ. Hối lắm, khách trương,